Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48. Nụ hôn đầu tiên. Trong mơ giải khát tam ngày mới tờ mờ sáng, Miêu Tịnh liền nghe thấy một trận leng keng tiếng vang. Nàng còn tưởng rằng là nháo tặc, chạy nhanh đứng dậy xem xét. Kết quả liền thấy nàng ngốc khuê nữ ở phòng bếp xoa mặt, Miêu Tịnh khốn đốn mà dựa vào khung cửa thượng, cười thực vui mừng. Bảo bối, sớm như vậy liền lên cấp mụ mụ làm bữa sáng. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Hôm nay ăn cái gì? Nàng khuê nữ tuy rằng đầu không đủ cơ linh, nhưng là động thủ năng lực rất mạnh. Chủ nghệ, thủ công, nghệ thuật phương diện, đều có thể rút đến thứ nhất. Ách, tiểu thiếu nữ đột nhiên thấy Miêu Tịnh, có một loại yêu sớm bị trào bao cảm giác. Cả người lập tức mặt liền đỏ, ấp úng nói. Ta cấp Kiều Ngôn ca ca làm điểm bánh bao, hợp lại không phải cấp mụ mụ làm. Miêu Tịnh tự mình đa tình, nói, như thế nào đột nhiên nhớ tới cấp Kiều Ngôn làm bánh bao? Hắn gần nhất học tập vất vả, ta muốn cho hắn ăn được điểm A. Miêu Diệu Diệu khẩn trương nói, thiếu nữ Hoài Xuân Miêu Tịnh cũng từng có, khuê nữ này biểu tình, còn có thể nhìn không ra nàng về điểm này tiểu tâm tư. Tuổi sấp xỉ tình đậu sơ khai, hết sức bình thường. Miêu Tịnh coi như không biết. Miêu Tịnh nhìn khuê nữ tay chân lanh lẹ bộ dáng nói. Bảo bối, ngươi là khi nào học được nấu cơm? Mụ mụ vừa hỏi, Miêu Diệu Diệu nghĩ tới. Nàng lúc trước muốn học nấu cơm, cũng là vì nàng nghe bác sĩ nói Thẩm Kiều Ngôn dạ dày không tốt. Đều là khi còn nhỏ bữa đói bữa no rơi xuống bệnh căn. Nàng mới muốn học biết vì hắn điều dưỡng thân mình, liền như vậy học xong. Ta thông minh à, 8 giờ tả hữu Miêu Diệu Diệu bưng nóng hôi hổi mới mẻ ra lò bánh bao cùng thanh cháo. Gõ vang lên Thẩm Kiều Ngôn ra môn, gõ một tiếng. Không phản ứng, Miêu Diệu Diệu lại nhiều gõ vài cái, môn bá đến một chút. Mang theo âm trầm gió lạnh bị người kéo ra. Lộ ra Thẩm Kiều Ngôn kia trương lạnh băng thấu xương tuấn nhan. Hắn mắt cũng chưa nâng, lạnh lùng nói, sớm như vậy tới làm gì? Miêu Diệu Diệu bị hung đến sửng sốt, ủy khuất nói, Miêu Miêu tới cấp ca ca đưa bữa sáng a. Thẩm Kiều Ngôn lúc này mới ngẩng đầu. Vừa thấy là nàng, sở hữu lạnh lẽo toàn bộ rút đi, nói, ca ca không phải đối với ngươi. Hắn còn tưởng rằng nét nổi tuệ sáng tinh mơ lại chạy tới. Mới tức giận, tiên tiến đến đây đi, hẳn là cho nàng xứng đem chìa khóa. Thẩm Kiều Ngôn nghĩ như vậy, Miêu Diệu Diệu vào cửa đem bữa sáng buông. Nhón chân sờ soạng hắn cái trán nói. Ca ca vừa rồi hảo hung, có phải hay không sinh bệnh? Vẫn là không ngủ hảo nha. Sắc mặt khó coi như vậy, tiểu thiếu nữ tới phía trước mới vừa tắm rửa xong. Nàng mùi thơm của cơ thể điên cuồng chui vào hắn hô hấp. Hắn ngửi được kia cổ thơm ngọt hương vị, là nàng thân thể phát ra, dẫn người thèm nhỏ dãi, hắn hiện tại là cái đã phát dục thiếu niên. Mà nàng là đang ở thành thục, đang ở nở rộ, kiều diệm ướt át thiếu nữ. Bọn họ không hề là tiểu hài tử. Điểm này Thẩm Kiều Ngôn rõ ràng nhận chi. Hắn minh bạch cái gì là nam nữ, cái gì là tính, từ hắn lần đầu tiên mộng tinh bắt đầu. Miêu Diệu Diệu liền thành hắn mộng xuân đối tượng. Liền ở nàng gõ cửa trước 5 phút, hắn đang ở trong mộng. Làm có quan hệ nàng mộng, Thẩm Kiều Ngôn khàn khàn nói. Không có, hiện tại cái này trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Trong không khí tản ra hormone đã đến đỉnh phong. Miêu Diệu Diệu gương mặt nhan sắc theo độ ấm dần dần lên cao, thẳng đến biến thành thẹn thùng mà màu hồng phấn. Mê người. Làm Thẩm Kiều Ngôn ngăn cản không được, hắn cúi xuống thân. Thong thả mà tới gần tiểu thiếu nữ khuôn mặt, nàng cắn môi nói. Ca ca, muốn làm cái gì? Học tiểu học Miêu Tịnh liền không được bọn họ quá thân thiết. Bọn họ đã thật lâu không có thân qua. Ca ca không phải là tưởng thân. Thân nàng đi, Miêu Miêu cảm thấy ca ca muốn làm cái gì? Hắn không thường cười, ngẫu nhiên cười rộ lên phá lệ phạm quy. Miêu Diệu Diệu cũng là lần đầu tiên thấy trên mặt hắn xuất hiện loại này một chút tà cùng ái muội biểu tình, nàng một lòng đều phải nhảy ra tới. càng thẹn thùng tránh thoát hắn ánh mắt, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Lẫn nhau cực nóng mà hô hấp đan chéo. Chóp mũi cùng chóp mũi dán ở bên nhau. Đôi môi mắt thấy liền phải hôn lên. Thẩm gia đại môn lại một lần bị gõ vang, gõ gõ, hai tiếng bừng tỉnh Miêu Diệu Diệu. Nàng sau này lui bước, khuôn mặt bạo hồng nói. Ta đi mở cửa, cửa vừa mở ra. Nét nổi tuệ đứng ở nơi đó. Trên tay cũng xách theo bữa sáng, bị hỏng rồi chuyện tốt. Thẩm Kiều Ngôn vừa thấy là nét nổi tuệ. Càng không vui, nói, ngươi sớm như vậy tới làm gì? Đồng dạng lời nói, đồng dạng ngữ khí, Miêu Diệu Diệu xem như đã hiểu hắn khí là đối ai phát, nét nổi tuệ lúng túng nói. Ta tưởng sớm một chút tới học, thuận tiện cho ngươi mang theo điểm bữa sáng, kết quả nàng liền thấy trên bàn cơm bánh bao cùng cháo. Vì thế càng xấu hổ, sao ba người các ăn các. Thẩm Kiều Ngôn chiếc đũa toàn bộ hành trình chỉ kẹp Miêu Diệu Diệu làm bữa sáng, chính ăn. Nét nổi tuệ nói, Diệu Diệu hôm nay cùng chúng ta cùng nhau học tập sao? Miêu Diệu Diệu biết chính mình vì cái gì không thích nét nổi tuệ. Kỳ thật nét nổi tuệ không có gì không tốt. Chính là nàng thích Thẩm Kiều Ngôn. Đây là lớn nhất thảo người ghét. Cái gọi là học tập đều chỉ là vì cùng Thẩm Kiều Ngôn nhiều tiếp xúc. Miêu Diệu Diệu trong lòng rõ ràng. Cho nên ngay từ đầu các nàng liền chạm thành mặt đối lập, nàng uống cháo. Nói, không được, ta hôm nay hẹn đồng học, nghe vậy Thẩm Kiều Ngôn lập tức nhíu mày. Hẹn ai? Như thế nào mỗi ngày có ước? Nét nổi tuệ thật cao hứng nghe thế loại trả lời. Nàng cũng không nghĩ bị Miêu Diệu Diệu quấy rầy. Nói, Diệu Diệu còn nhỏ, tiểu hai tử chơi tâm trọng, thích cùng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo phố cũng là bình thường. Người đương ca ca, cũng đừng động như vậy nhiều a. Thẩm Kiều Ngôn cau mày. Hắn đáp ứng cùng nét nổi tuệ học tập cũng là vì Chu mới vừa đức nhân tình. Mấy ngày nay học xuống dưới, hắn ý thức được lúc trước liền không nên quá bận tâm nhân tình. Hắn trước nay đều không phải một cái tính tình hảo có kiên nhẫn. Đối nữ hải ôn nhu nam sinh, hắn còn thừa không có mấy ôn nhu. Kiên nhẫn, hảo tính tình toàn cho Miêu Diệu Diệu, nét nổi tuệ cũng không có gì sai lầm. Nhưng là nói nhiều quá, nét nổi tuệ nếu là lời nói thiếu cũng còn hảo. Cố tình thích tìm đề tài. Ở trong mắt hắn, cùng một con ồn ào ếch xanh không có khác nhau, nói nhiều nữ sinh. Hắn chỉ có thể chịu đựng Diệu Diệu, hắn đang chuẩn bị mở miệng. Liền nghe Miêu Diệu Diệu nói, ta không nhỏ, ta đã qua 14 tuổi sinh nhật còn có. Ta tuy rằng kêu hắn ca ca, nhưng không phải hắn muội muội. Nàng uống xong này chén ôn ôn mà cháo trắng, đem chén đũa buông nói. Ca ca, ta đi trước lạp. Nàng đứng lên. Thẩm Kiều Ngôn giữ chặt tay nàng. Không có ngôn ngữ, chỉ là xú một khuôn mặt không nghĩ làm nàng đi. Miêu Diệu Diệu đọc đến hiểu hắn ánh mắt. Nàng cười, mắt nhi cong cong lại ngọt lại nị. Ở hắn nắm trong tay cho hắn tắc cái đồ vật. Dán ở bên tai hắn nói. Ước hảo tình tình cùng lớp trưởng. Chờ Miêu Miêu trở về cấp ca ca mang lễ vật. Như vậy góc độ xem nàng. Chỉ là tươi cười liền đủ để ấm hóa hắn. Hắn chỉ cần thoáng nghiêng đầu liền có thể thân thượng nàng sườn mặt. Vì thế, Thẩm Kiều Ngôn hơi chút đem đầu chặt hạ. Môi mỏng làm bộ lơ đãng mà cọ qua nàng gương mặt. Thật giống như là ở hôn môi nàng. Nhìn Kiều Nhan dần dần phiếm hồng, Thẩm Kiều Ngôn tâm tình lực thuận điểm. Đi thôi, Miêu Diệu Diệu thẹn thùng mà rút ra bản thân tay. Chạy trối chết dường như đổi giày ra cửa, Thẩm Kiều Ngôn nhéo nhéo chính mình trong tay đồ vật. Là tờ giấy, nháy mắt liền minh bạch Diệu Diệu ý tứ, các ngươi. Nét nổi tuệ toàn bộ hành trình đều bị làm lơ. Nàng kinh ngạc mà xem bọn họ hai cái. Cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Cái loại này không khí, cái loại này tình nghĩa, cái loại này thân mật khăng khít, chính là lại không đúng chỗ nào. Ít nhất bọn họ hành vi cũng không tính khác người, nữ sinh là tình cảm nhanh nhạy động vật. Nét nổi tuệ đã nhận ra bọn họ không giống bình thường. Nàng thử nói, Kiều Ngôn, Diệu Diệu đối với ngươi mà nói, là, rất quan trọng người đi. Thẩm Kiều Ngôn nhìn nàng, không có trả lời. Hắn không cho rằng yêu cầu cùng một cái dâu ria người ta nói này đó. Miêu Miêu là hắn sinh mệnh quan trọng nhất. nhất quý trọng, nhất độc đáo, ai cũng không thể cướp đi. Nàng không thể bị lấy đảm đương đề tài câu chuyện, làm đánh giá từ hắn trong ánh mắt, nét nổi tuệ xem minh bạch. Hắn là sơn, lại là một tòa sớm bị người vượt qua quá núi cao, có người nhanh chân đến trước. Dựng trại đóng quân, ngọt ngào, yêu sớm loại sự tình này. Mụ mụ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, tương đương nhìn thấu không nói toạc, tương đương cảm tạ đại gia đầu châu. Nhắn lại duy trì, bất chi bất giác 200 châu. Không biết cái này văn kết thúc có hay không 500 châu. Làm cho ta thắp sáng một viên ngôi sao nhỏ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.